Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Cửu Yêu. Bành Trạch chân đạp hãn hải trường đao, khắp cả người bao phủ vô cùng thủy lãng, sắc mặt của hắn trắng bệch mà hoảng sợ, nhanh chóng nuốt vào một chai đan dược, lấy chân nguyên vận chuyển toàn thân, tu bổ thương thế, trên không trung đứng vững sau khi, lập tức hướng miệng núi lửa nhìn. Rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Tất cả đều thẳng tắp nhìn tòa kia vẫn ở chỗ cũ không ngừng ấp úng đến nham tương ngọn lửa miệng núi. Lửa, miệng núi lửa bên trong. Hung thú chi tiếng giống giận liên tục. Liên tiếp như từng đạo kinh lôi liên tiếp không ngừng hạ xuống. Chấn khắp dãy núi cũng đang không ngừng đung đưa. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo. Hắn thấy kia ngọn núi lửa miệng còn ở run không ngừng. Mà chính mình vừa mới chú ý tới kia mấy cái kẽ hở. Không ngừng mở rộng, hỏa hồng nóng bỏng nham tương từ trong khe tả ra. Rồi sau đó, theo một lần mãnh liệt tiếng va chạm truyền tới. Miệng núi lửa cả tòa núi cao hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ lại đi. Ngay sau đó, một viên vô cùng đầu rắn to lớn từ miệng núi lửa bên trong đưa ra ngoài. Đầu lâu kia bằng phẳng, dài đến trăm trượng, khắp cả người phi che to lớn đại lớp vảy màu đỏ. Đỏ thắm ngọn lửa phẳng phất sương mù dày đặc một loại phô duỗi tại đầu rắn bốn phía. Lưỡi rắn ấp úng thời điểm, lấm tấm ngọn lửa rơi xuống, giống như tràng mưa lửa. Rơi xuống sau khi, đem mặt đất đốt thủng, mặt đất trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Ba phái các đệ tử kinh hãi. Rối rít ngự khí lên, đi tới trong cao không? Nhưng, đây không phải là tối làm mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn lại một cái đầu lâu đụng nát trong núi mặt đất. Sau đó thật cao nâng lên, viên thứ hai, viên thứ ba, theo tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Một viên lại một cái đầu lâu từ chu vi vạn trượng bên trong nâng lên. Mỗi cái hoảng tựa như là núi to lớn. Mặt đất băng liệt, núi đá sụp đổ, vốn là xinh đẹp tuyệt đẹp hoàn cảnh. Trong nháy mắt bị khói dày đặc ngọn lửa bao phủ. Trong rừng yêu thú chạy tứ phía, thẳng đến viên thứ 9 đầu từ mặt đất vươn ra sau. Kia ầm ầm như muộn lôi tiếng va chạm mới dừng lại đi xuống. Cửu cái đầu, hướng lên trời ngẩng cao, không ngừng đong đưa. Sau đó, đồng loạt gầm thét, rung trời động địa. Trong thanh âm đầy ắp vô cùng tức giận, từ trong miệng bọn họ, phun ra đợt sóng một loại nồng nặc ngọn lửa, hướng về tứ phương, nhất thời, ngàn dặm ốc dã hóa thành một mảnh cho bụi, vô tận mênh mông trên mặt biển hơi nước bốc hơi lên. Chín viên đầu rắn sau lưng, là một mảnh quanh co liên miên dãy núi, giờ phút này cũng đang không ngừng rung động, núi đá lăn xuống, bụi khói nổi lên bốn phía. Lại từ đầu đến cuối không có giống như đầu rắn đưa ra kia tòa núi cao một loại băng liệt. Kinh người uy thế đánh tới. Ba phái chi chúng, không ngừng lùi lại, chờ thương thế trong cơ thể giảm bớt. Bành Trạch lập tức thúc giục trước người hãn hải trường đao. Sử dụng vô cùng sóng dữ, ngăn cản bốn phía diễm hỏa, bảo vệ ba phái đệ tử, lưu thông dưới người hổ sư yêu thú. Mặc dù chỉ là tống trương lấy phán quan bút biến ảo mà ra, nhưng cũng mang theo mấy phần linh tính. Giờ phút này thấy kia cửu đầu xà xuất thế, toàn thân sát sát, không tự chủ được lui về phía sau đi. Dị thú lục thượng nói, thượng cổ hoang dã nơi, có dị thú sinh đâu. Chỗ này, thân rắn cửu thủ, vị chi cửu yêu, miệng rắn ói độc, hủ thiên thực địa, chấm ngoặc kép. Lưu thông nhìn kia cửu đầu xà cùng với thân rắn bốn phía vô cùng ngọn lửa. Trên mặt huyết sắc cởi hết. Trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ cùng kinh nghi. Có thể cửu yêu không phải là một số gần như diệt tuyệt sao? Hơn nữa này, vật này, thật là cửu yêu sao? Là cửu yêu, chỉ bất quá, không biết là nguyên nhân gì. Xảy ra dị biến, Lâm Phi nhẹ nói đến. Lần nữa quan sát tỉ mỉ đến cái kia cửu yêu. Ánh mắt xẹt qua cửu yêu đầu, nhìn về sau lưng nó tòa kia trùng điệp cao lớn sơn nhạc. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Dãy núi kia có cái gì không đúng? Lưu Thông nghe nói như vậy, giống vậy quan sát đi qua. Mạc Kim phái bản lĩnh xuất chúng, liền là thông qua Sơn Xuyên Giang Hà thế đi, tới Định Phong Thủy Bảo Huyệt, là lấy, ánh mắt của ả lưu thông so với Lâm Phi còn độc hơn cay. Hắn vừa tiến vào nơi này, liền cảm giác nơi đây sơn thế kỳ quái, vô cùng đột ngột, không giống thiên địa sinh thành. Hiện nay nhìn, trong lòng càng là kinh hãi một mảnh. Này, này cả một con dãy núi, tựa hồ cũng là kia cửu yêu thân thể. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi khẽ cau mày. Không nói gì, Lưu Thông lại bị tự nhìn đi ra đồ vật kinh đảo rồi. Đặt mông ngồi ở hổ sư yêu thú trên người, thúc dục vật cưỡi lần nữa lui về phía sau đi. Kia cửu yêu lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Lưu Thông tưởng tượng. Một khi cửu yêu thân thể xuất hiện, bọn họ những người này, giống như là đưa ra khẩu phần lương thực. Hơn nữa còn giống như không đủ cửu yêu ăn. Cửu yêu cửu cái đầu thượng, đằng đằng ngọn lửa phóng lên cao. Trong nháy mắt đem không trung đốt thành rồi đỏ bừng một mảnh. Nóng bỏng ngọn lửa giống như tầng đỏ thắm cuồn cuộn sương mù. Theo cửu yêu khí tức ấp úng, không ngừng theo hắn quanh thân tản ra. Hư không vặn vẹo, hơi nóng cuồn cuộn, ầm ầm cuốn qua. Bốn phía núi cao cây cối trong nháy mắt hóa thành bụi bậm. Uy áp chiếu nghiêng xuống, làm người ta trong lòng kinh hãi. Bành Trạch cầm đao mà đứng, chân nguyên vận chuyển đang lúc, bên ngoài thân thể tổn thương đã tiêu nhị, khí lực bàng bạc, quanh thân đợt sóng lan lộn. Hắn quay đầu cùng Tống Trương đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Ba người trong ánh mắt đều mang quyết tuyệt. Kia cửu đầu xà yêu, nhìn uy thế sáng rực, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng tồn tại. Hơn nữa, Thanh Long cửu độn sẽ ở đó miệng núi lửa hạ. Ba phái nguyên bổn chính là vì thế tới. Tuyệt đối không thể lùi bước. Bọn họ khẩn cấp muốn có được Thanh Long cửu độn. Thậm chí nguyện ý buông tha Thanh Long Vương trong huyệt mộ hết thảy bảo vật. Không chỉ là vì mình, càng là vì môn phái Thiên Thu đang lúc. Kinh người như vậy bí pháp một khi lấy được, ba phái thậm chí khả năng mở vạn thế tiền lệ. Trận chiến này, không thể tránh. Sát, Bành Trạch khẽ quát một tiếng. Chân nguyên thúc dục đến cực hãn. Hãn hải trường đao trong nháy mắt ngang qua chân trời. Nhuệ khí bức người, đao mang chợt mà ra. Phá vỡ hư không, chém chết trước người kia vô cùng ngọn lửa. Trực kích cửu yêu, làm hãn hải trường đao lưỡi đao sắp tới bên người thời điểm. Cửu yêu ba cái đầu rắn, đột nhiên há mồm phun một cái. Ngọn lửa phô duỗi mà ra, đem đao mang kia đốt diệt. Mà trong nháy mắt kế tiếp, hãn hải trưởng trên đao đã huyễn hóa ra vô cùng sóng lớn, cuồn cuộn hà biển bay lên trời, áp chế không trung nóng bỏng dâng trào đi. Tống Trương phán quan bút ở trên hư không gật liên tục, chỉ một thoáng điên cuồng hét lên liên tục. Trăm ngàn con hải yêu từ kia phiến bay lên không sóng biển trung bay nhanh mà ra, lướt sóng đi trước. Giống như chi khuấy động sóng biển quân đội, khí thế hung hăng, tấn công về phía cửu yêu. Ngọn lửa cùng đợt sóng ở không trung gặp nhau, hai bất tương dung, thế uy lực mãnh, to lớn sóng trùng kích trong nháy mắt phô duỗi ngàn dặm. Màu trắng khí lãng đằng nhưng mà ra, đem bốn phía trăm dặm hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, Lệ Nghiễm đem sử dụng Toái Sơn Truy, giống như tòa núi cao từ chân trời rơi xuống, thế uy lực mãnh, hư không trầm xuống, lực lượng khổng lồ trực áp được cửu yêu chung một cái đầu không ngừng trầm xuống. Chỉ lát nữa là phải trọng nhập dưới núi lửa. Ba phái trưởng lão dẫn đệ tử chia làm xà yêu bốn phía, là ba vị trưởng giáo lược trận, vô số chân nguyên cùng linh thạch vung vãi mà ra, hội tụ thành một đạo thú bị nhốt trận pháp. Theo từng đạo phức tạp cổ xưa khó hiểu phù ấn hạ xuống, to lớn trận pháp màu vàng bay lên không, dần dần hướng cửu yêu thu hẹp, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.